Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, tối cường một đao. Ầm ầm tương đương. Siêu việt giới hạn Aizen, thực lực xác thực đạt tới một cái không thuộc về mình trình độ. Tùy ý một đao đều có lớn lao uy lực. Ngưng tụ vô thương gần gấp 7 cấp đội trưởng linh áp lôi đình chi thương ầm ầm gian xảy ra bạo tác. Tuy là đánh tan kiếm áp một phần lực lượng, thế nhưng càng nhiều hơn nhưng vẫn là cuốn hết về phía vô thương. Tử vong thở dài, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, trên người đột nhiên bạo phát ra đầy trời hắc khí, nhanh chóng ở trước người tạo thành đồng tường thiết bích một dạng tấm màn đen. Cái này rõ ràng là phía trước hắn cắn nuốt Baragon lấy được mục lực. Xuy xuy xuy tương đương. Kiếm áp tuy là uy lực kinh người, thế nhưng ở chạm tới mục lực hình thành tấm màn đen dưới cũng là xảy ra ăn mòn. Nhanh chóng hóa thành mục, hóa thành cho tàn tiêu tán. Tử vong chi mâu. Vô thương công kích vô cùng rất mạnh. Tay trái hướng về phía tấm màn đen một chảo. Mục hắc khí nhất thời ngưng tụ hình thành một cây hắc sắc trường mâu. Đồng thời bị vô thương cuồng bạo đầu ném về phía Aizen. Hắc sắc trường mâu không chỉ có tốc độ kinh người, bên ngoài sỏ xuyên qua lực càng là đáng sợ, thậm chí ở trong không khí nhấc lên tầng tầng khí lãng. Để phía dưới đại địa đều là bị khí lãng xé rách ra khỏi khe hở. Gì? Aizen bén nhạy nhận thấy được hắc sắc trường mâu nguy hiểm. Trong lòng kinh nghi phía dưới, cũng không có ngạnh kháng, mà là nhanh tránh ra, mà tùy theo liền thấy hắc sắc trường mâu bắn trúng vùng đất đồng thời. Phương viên mấy trăm thước mặt đất trong nháy mắt mục thành sẽ cho tàn, để lại một cái đen nhánh lỗ lớn. Loại lực lượng này, Aizen ánh mắt lộ ra không rõ ánh mắt. Hắn bản thân liền là chí mưu vô song người, lập tức liền đã nhận ra vô thương sử ra tử vong chi mâu dĩ nhiên cùng Baragon mục lực rất giống nhau. Bất quá còn không đợi Aizen tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống phía dưới, một kích không trúng vô thương liền lần nữa lại phát động công kích. Chỉ thấy hắn một tay nâng cao, kinh khủng ho lâu lực ngưng tụ trong tay. Zero, vĩ thú ngọc, đen nhánh năng lượng cầu điên cuồng bành trướng. Trong chớp mắt liền đạt tới chừng 5 thước. Tuy là xem không thể đi lên không lớn, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng là để hư không đều là chi rung động không ngớt. Đồng thời trong nháy mắt xông đánh về phía Aizen. Aizen hơi biến sắc mặt, hiển nhiên cũng là đã nhận ra năng lượng cầu ẩn chứa đáng sợ uy lực. Bất quá đối với thực lực tự tin hắn lại là căn bản không có né tránh ý. Ngược lại là kiêu căng khó thuần chính diện xung kích ra. Ầm ầm tương đương, Aizen bạo phát ra kinh khủng kiếm áp một đao chạm kích ở năng lượng cầu bên trên. Chỉ thấy trong nháy mắt liền bạo phát ra kinh khủng bạo tác. Cột sáng ngất trời đem bầu trời xỏ xuyên qua mà qua, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Đại địa bên trên khí lãng cuồng vũ, không chỉ có để mặt đất không ngừng văng tung tóe nát bấy, càng đem phụ cận tử thần cùng Visor toàn bộ hất bay viễn phương. Chỉ là trong nháy mắt, phương viên mấy cây số tất cả hóa thành hư vô. Đại địa bên trên càng là lộ ra giống như vẫn thạch đụng cự đại hố sâu. Bên ngoài phương viên hơn 10 dặm, cả tòa thành thị đều là đầy khe hở, như tao ngộ rồi hủy diệt thiên tai. Vô thương sừng sững ở trên hư không, ánh mắt ngưng mắt nhìn với sâu hãm hại trung ương. Ở nơi nào, Aizen thình lình đứng ở trong đó. Trên người của hắn hiện đầy chảy ra vết tích, thậm chí khóe miệng chảy ra một huyết kế. Thế nhưng lại cũng không có bị thương thế quá nặng, thậm chí trong chớp mắt thương thế trên người cũng đã khôi phục. Tốt, không ngờ tới vô thương ngươi lại có thể thương tổn đến lúc này ta. Xem ra ta đưa ngươi coi như chắc thí thực lực công cụ là chính xác. Thế nhưng nếu như ngươi chỉ có chút khả năng này lời nói, như vậy sự tồn tại của ngươi cũng đã không cần thiết. Aizen khóe miệng lộ ra một khát máu ý. Kinh khủng linh áp không ngừng từ trên người hắn bung ra, làm cho cả thành thị đều dường như chấn động lên. Vô thương chau mày, đệ tứ dung hợp giai đoạn Aizen thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chính diện thừa nhận chính mình Zero, vĩ thú ngọc rõ ràng đều là không có tổn thương quá lớn. quả nhiên chỉ có dựa vào một chiêu kia. Vô Thương trong lòng nghiêm nghị, thân thể đột nhiên từ giả hình thái biến trở về tử thần hình thái. Đồng thời trong tay xuất hiện hổ phách cũng là nâng cao bầu trời. Đệ thất tuyệt, thật, thôn thiên, Vô Thương gầm nhẹ một tiếng. Vô tận hắc khí từ hổ phách bên trong tứ tán ra. Nhanh chóng ở đỉnh đầu hắn xoay tròn dựng lên. Hóa thành lỗ đen tồn tại. Trong nháy mắt này, trong thiên địa linh tử điên cuồng bị hắc khí biến thành lỗ đen thôn phệ. Đồng thời Vô Thương trong cơ thể, phá hải, văng tung tóe, cuồng lôi, phong bạo, liệt hỏa, diệt tuyệt, 6 loại si cai lực lượng. Cùng với Vô Thương hollow lực cũng là đều lưu tràn đầy ra. Dũng mãnh vào đến lỗ đen bên trong, thiên lôi lăn xuống, nguyên bản sáng ngời bầu trời đột nhiên trở nên mờ tối đứng lên. Vô số kinh lôi từ trên trời giáng xuống đánh rớt đại địa, nện ra từng cái đáng sợ khe hở. Theo Vô Thương sử xuất sau cùng thôn thiên phía dưới, trên người của hắn liền tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Bị vén bay ra ngoài tử thần cùng Vizier nhóm đều là kinh hãi nhìn một màn này. Đồng thời rung động nhìn còn như ma thần một dạng Vô Thương. Aizen, liền để ta nhìn ngươi một chút có thể hay không tiếp ta tối cường một đao. Vô Thương hét lớn dựng lên. Lỗ đen dung nhập hổ phách trong để hổ phách trở nên đen nhánh. Nhất thời một đao chém thẳng vào mà rơi. Hóa thành sợ thiên đao cương. Dường như cần phải đem thiên địa chặt đứt. Tối cường một đao. Ta để ta ngươi xem một chút cái gì mới là mạnh nhất một đao. Aizen tuy là khiếp sợ với Vô Thương tán phát khí tức kinh khủng. Thế nhưng lại không chút nào lùi bước. Ngược lại là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Thình lình cũng là toàn lực chém ra một đao kinh khủng kiếm áp. Gần trong nháy mắt, sợ thiên đao cương liền cùng kinh khủng kiếm áp trên không trung phát sinh va chạm. Mà theo sát tới chính là kinh thiên động địa nổ lớn. Cả thành phố không ngừng văng tung tóe nát bấy. Trong hư không càng là nổi lên khe hở. Rõ ràng là không gian bị lực lượng kinh khủng làm vỡ nát. Thôn thiên, một đao ngưng tụ Vô Thương tất cả lực lượng. Tử thần lực cùng hollow lực tẫn ở trong đó. Mặc dù là một đao, nhưng là có thể nói là vô số lực lượng kết hợp thể. Aizen kiếm áp ở va chạm phía dưới. Không ngừng bị đao cương bên trong ẩn chứa thôn phệ, lực cùng, mục lực ăn mòn thôn phệ. Cuối cùng ngược lại hóa thành đao cương lực lượng. Để đao cương càng thêm hung mãnh. Ầm ầm tương đương. Bất quá mấy hơi thở gian. Kinh khủng kiếm áp ầm ầm bị đao cương chặt đứt. Mà càng diễn ra càng mãng liệt sợ thiên đao cương thì là trong sát na chém vào Aizen trên người. Không chỉ có đem thân thể chém thành hai nửa. Càng là thả cả vùng đất đều là nứt ra ra. Hình thành một đạo kéo phương xa đáng sợ khe hở. Dường như thung lũng một dạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.